Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 230. Nam Cương Vương, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1, Thanh Liên Tạo Hóa Chí Thượng Chân Nhất Bảo Điển, quyền thượng khen thưởng 2, Tĩnh Tu Thể 200 năm khen thưởng 3, khen thưởng 4. Dâu trắng lão giả mang theo một đám âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ thua chạy. Bạch Mi nhiệm vụ chính tuyến cũng theo đó hoàn thành. Khen thưởng đầu hạng nhất, Thanh Liên Tạo Hóa Chí Thượng Chân Nhất Bảo Điển, chính là Bạch Mi Kim Đan Kỳ chủ tu công pháp. Cũng chính là Thanh Liên Thánh Thai Bảo Quyển càng cao hơn một tầng. Bất quá cũng chỉ có quyển thượng, Bạch Mi đơn giản liếc một cái. Tự hồ chỉ có Kim Đan Kỳ công pháp tu luyện bộ phận. Thiếu hẳn là trong đó cụ thể thần thông kỹ pháp phương pháp tu luyện. Thứ hai hạng khen thưởng Tĩnh Tu Thể. Bạch Mi trước kia cũng đã từng. Bất quá tấm kia Tĩnh Tu Thể tương đối thấp cấp. Chẳng qua là thời gian 10 năm. Mà lần này trực tiếp chính là 200 năm. Cái này khen thưởng so với những phần thưởng khác nhìn hơi lộ ra phổ thông. Nhưng là đối với Bạch Mi trợ giúp lại có thể là lớn nhất. Bạch Mi bây giờ đã là Kim Đan Kỳ đại năng, mặc dù không quá là mới vừa tấn thăng, nhưng là đã nắm giữ tiêu diệt lão bài Kim Đan thực lực. Tự học nói tới nay, Bạch Mi một đường khải hoàn ca đến nay, ngắn ngủi 20-30 năm thời gian, liền hoàn thành người bên cạnh mấy trăm năm đều không cách nào đạt tới thành tựu. Trong này Bạch Mi cố gắng không thể coi thường, nhưng là thiên phú cũng chiếm rất lớn tỷ trọng. Giờ phút này Bạch Mi tấn thăng Kim Đan, dưới mắt mấu chốt nhất chuyện, cũng không phải là tiếp tục Kim Đan Kỳ tu luyện, mà là bình tĩnh lại tổng kết tự thân. Trúc cơ cùng Kim Đan, nhìn như hai cái cảnh giới, kỳ thực nhưng là tiên phàm hai đường. Trúc cơ kỳ nhìn như sắc bén thủ đoạn phi thường. Ở trong mắt của Kim Đan lại như hài đồng chơi đùa như vậy ngây thơ. Giờ phút này Bạch Mi mặc dù người mang ngự kiếm thuật cùng ngũ hành kiếm điển hai bộ Kim Đan cấp. Khác kiếm điển, nhưng là còn lại phương diện thủ đoạn còn cần thời gian tổng kết. Để cho tự thân toàn tâm tiến vào Kim Đan kỳ tài nghệ. Từ vừa mới lấy được Thanh Liên Tạo Hóa Chí Thượng Chân Nhất Bảo Điển, Trung Bạch Mi đại khái. Biết được. Kim Đan Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ giống nhau, trong đó cũng tế phân là ba cái cảnh giới, giống như là Bạch Mi như vậy vừa mới tấn thăng Kim Đan. Cũng kêu là hư đan cảnh, bởi vì vừa mới tấn thăng Kim Đan Kỳ tu sĩ, trong cơ thể thần hồn cùng đạo thai dung hợp còn thấp. Mặc dù lấy kết thành Kim Đan, nhưng cũng không phải là ngưng tụ đồ vật, mà là lặn hư mông lung lộ ra huyễn hay. Cho nên được gọi là hư đan cảnh, đợi đến Kim Đan ngưng tụ sau khi, tu sĩ Kim Đan liền sẽ bắt đầu ở trên Kim Đan minh khắc tự thân tu đại đạo. Đến lúc đó tu sĩ lấy thiên địa tinh nguyên ngưng tụ thành. Tánh mạng hợp nhất biến thành Kim Đan sẽ gặp câu động thiên địa đại đạo đáp lại. Tạo thành đại đạo dị tượng hiền hóa, thành công câu động đại đạo dị tượng hiền hóa sau. Tu sĩ Kim Đan sẽ gặp từng bước tăng cường đối với đại đạo dị tượng khống chế. Thẳng đến tạo thành tu vi Kim Đan tối làm tiêu chí năng lực thiên địa pháp tương. Cho nên có thể ngưng luyện ra thiên địa pháp tương tu sĩ Kim Đan. Liền được gọi là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh sau khi tu sĩ Kim Đan do hồng nhập vi. Bắt đầu tỉ mỉ phân tích tự thân đại đạo nòng cốt tinh diệu. Lúc này tu sĩ Kim Đan không nữa si mê với đối với thiên địa linh lực điều khiển bà khống. Chuyển mà tiến quân cấp độ càng sâu vận dụng, đang đối với đại đạo sâu sắc nghiên cứu một chút. Tu sĩ Kim Đan hiểu ra đại đạo tuệ quả, sẽ gặp tu thành mạnh hơn xa thuật pháp bí lực thần thông lực. Cái gọi là thần thông quảng đại, nói chính là tầng này thần thông cảnh tu sĩ. Kim Đan tam trọng cảnh giới. Hư đan, pháp tướng, thần thông, Bạch Mi bởi vì tự thân tu vi đặc thù, luyện khí kỳ lúc liền tu thành trong truyền thuyết đại viên mãn chi cảnh. luyện khí thập tầng, trúc cơ sau, chinh chiến 10 năm, học hành cực khổ vô số kinh điển, bằng vào kiếm tông chi chủ bá đạo thiên phú, lấy trúc cơ thân, tu tập kim đan kiếm điển, đột phá đang lúc càng là đánh nhau kịch liệt 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Tích lũy chi nện thâm hậu, nghe rợn cả người, đang đột phá kim đan lúc, Bạch Mi lại bởi vì bản thân khí vận tao thiên địa ghen ghét hóa thành một không, thậm chí là số âm, từ đó làm cho phong hỏa đại kiếp tới đông đủ, sau khi lại gặp gỡ tâm ma đại kiếp xâm nhập, bị chui luyện cơ hồ là tu sĩ tầm thường gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa sau khi dáng dấp kia cùng Bạch Mi không hai thần bí nhân tặng cho Bạch Mi chữ cổ thái, khiến cho Bạch Mi ngưng tụ kim đan trở thành chưa từng có trong lịch sử thái thượng tử cực kim đan. Cho nên Bạch Mi vừa tu thành kim đan liền trực tiếp vượt qua hư đan mềm nhũn. Kim đan ngưng kết, viên mãn vô lậu, trực tiếp dẫm ở hư đan cảnh cùng pháp tướng cảnh phân giới tuyến thượng. Đột phá kim đan cảnh, lại nhờ vào lần này đánh cuộc quan hệ, Bạch Mi có thể nói công lao quá vĩ đại. Không chỉ có thúc đẩy âm thổ nhất phương cuống cuồng vạch mặt đắc tội long tộc, hơn nữa còn tiêu diệt âm thổ một vị kim đan đại năng nhục thân. Như vậy đại công trong người, Bạch Mi đợi lần này trở lại địa ương giới, trong lòng chủ mưu đã lâu sự kiện kia cũng nên bắt đầu chạy. Hai giới đánh cuộc kết thúc, lấy địa ương giới nhân tộc đại thắng chấm dứt. Bạch Mi coi như trước một bước Cửu Châu đại hội hạng nhất. Cùng với sau khi đánh cuộc công thần, rời đi kia phiến bị tạm thời mở ra hư không sau, liền theo Vũ Văn Tiên Thiên đám người đồng thời một đạo trở lại Trung Châu. Bởi vì công lao quá vĩ đại, Bạch Mi lần này lấy được khen thưởng cơ hồ nhiều đáng sợ. Đầu tiên là Cửu Châu đại hội phong thưởng. Vốn là Cửu Châu đại hội hạng nhất sẽ bị sắc phong là Cửu Châu tân nhân vương, hơi lớn Ngụy Hướng Vương khác họ. Nhưng là thấy rằng Bạch Mi đã là kim đan đại năng, tân nhân vương tên này số hiệu liền có nhiều chút không thích hợp. Lại ban đầu định xong tân nhân vương đất phong cũng có vẻ hơi hẹp hòi. Văn võ bá quan thương nghị mấy ngày cũng không có ra kết luận. Cuối cùng vẫn là do Tam Công Trung Thái Phó Thái Bảo liên danh đề nghị. Dịch Tử Học Cung trưởng học Vũ Văn Tiên Thiên tán thành. Đem Nam Thùy nơi coi như Bạch Mi đất phong. Này nghị bị nói lên. Văn võ bá quan cũng là chúng thuyết phân vân. Nhưng ở Vũ Văn Tiên Thiên cùng với hai vị Tam Công dưới sự kiên trì, chuyện này cuối cùng vẫn quyết định. Khổng lồ như vậy đất phong, ở Đại Ngụy Hướng từ thành lập tới nay, hay lại là lần đầu tiên. Hơn nữa sắc phong còn là một vị vương khác họ. Nam Thủy Chi giờ phút này địa mặc dù trở thành hai giới chiến trường, nhưng là người sáng suốt cũng có thể thấy được. Như nay nhân tộc đã không giống với vạn năm trước, có trước một lần bị âm thổ xâm phạm kinh nghiệm. Nhân tộc lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Còn có Thái Thượng Âm Trương Thần cấm bực này pháp môn làm vì lần này chiến dịch định quân thạch. Lần này đối mặt âm thổ xâm phạm, nhân tộc không nói 100% có phần thắng, cũng có tầng 7 nắm chặt. Nam Thùy nơi bị đoạt hồi cơ hồ là sớm muộn chuyện. Nam Thùy nơi mặc dù không bằng Cửu Châu giàu có và sung túc, nhưng là địa vực khoáng rộng rãi, cơ hồ tương đương với hai cái châu diện tích. Nếu là kinh doanh được, tiềm lực vô cùng, lại Nam Thùy độc lập với Cửu Châu chi ngoại, lại có cửu quan canh giữ lưỡng địa. Hơn nữa Bạch Mi bản thân với cửu quan quan hệ, Nam Thùy nơi cơ bản tựa như cùng Bạch Mi nhà mình hậu hoa viên như thế. Lấy được Nam Thùy như vậy đất phong, Bạch Mi dĩ nhiên là thập phần hoan hỉ, nhưng là cũng không có mù quáng lạc quan. Lần này Tam Công Trung hai vị cùng với Vũ Văn Tiên Thiên như thế ủng hộ đem Nam Thùy phong cho hắn. Làm đất phong, hắn trước đây công lao chẳng qua là một trong số đó. Còn có một bộ phận nguyên nhân sợ là triều đình nhìn chúng bản thân hắn tiềm lực cùng tu vi. kiếm đạo nhất mạch sa sút nhiều năm, bây giờ ra Bạch Mi nhân vật như thế, nếu là có thể thích đáng lợi dụng, tất có thể làm người tộc tăng thêm vô số lương xài. Đồng thời Nam Thùy cùng âm thổ giới có không khỏi liên lạc. Có Bạch Mi như vậy kiếm tu trấn giữ Nam Thùy, đối với Trung Nguyên mà nói coi như là lại nhiều một đại bảo đảm. Cho nên đem Nam Thùy phân phong cho Bạch Mi, về tình về lý đối với triều đình mà nói đều là thật tốt lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.